Trấn Quan Âm, chương 398, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại ngươi nên đối với chiến thần điện có chút hiểu ít nhiều đi. Vừa lúc đó, trước mặt Diêu sửa xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Nghe nói như vậy ta khẽ gật đầu. Tại trước đây ta còn đích thật là không có bao nhiêu nhận thức. Mà bây giờ Diêu sửa cho ta nói sau đó. Ta cảm giác phảng phất là mở ra một đạo tân thế giới đại môn giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đã giải. Vậy đi làm việc đi. Thời gian nửa năm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Thế nhưng nói dài cũng không dài. Trước mắt Diêu sửa xem chứ ngã cười nói. Chiến thần điện chuyện này, với ta mà nói là phiền phức, nhưng cũng là kỳ ngộ. Cùng ta là Huyền Vũ Tông đệ tử, cái thân phận này cũng không có nửa điểm xung đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không giống Hòa Giải Ngũ Độc Giáo như vậy, cho nên cũng không cần Huyền Vũ Tông cho ta chỗ dựa gì gì đó. Hết thảy đều phải dựa vào ta chính mình. Ghê gớm chính là cuối cùng không còn cách nào trở thành chiến thần điện đệ tử. Trong tay chiến thần kích cũng phải trả cho chiến thần điện. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta sẽ thư giãn. Bởi vì chiến thần kích nếu là đến rồi trong tay của ta. Hơn nữa ta cũng nhận được chiến thần kích tán thành. Ta đây liền không có bất cứ lý do nào đem ta trong tay chiến thần kích giao ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng là lớn thế lực, bên trong tranh đấu thì càng phức tạp. Đã nói ân gia đấu tranh đều là rõ ràng, càng chưa nói chiến thần điện rồi. Rất hiển nhiên có người là ở cùng trước trận chiến thế hệ đối nghịch. Trước trận chiến thế hệ lập trường đồng dạng cũng không tốt làm. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta phải muốn đi qua thực lực của chính mình đạt được chiến thần điện tán thành. Như vậy ta mới có thể quang minh chánh đại sở hữu chiến thần kích. Nửa năm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, thời gian nửa năm ta có thể trưởng thành đến cái loại gì trình độ độ. Nhưng này cái thời điểm ta đây mặc kệ thế nào. Chiến thần điện là nhất định phải đi. Đây là trước trận chiến thế hệ đối với ta tín nhiệm. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều sẽ không trốn tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ chủ điện lúc trở lại, mới vừa đi tới cửa phòng. Bên cạnh gian phòng Hà Su đi ra chứng kiến ta trở về. Hướng chứ ngã đi tới. Được rồi, trước ngươi một cái bằng hữu nói phải ra ngoài. Để cho ta cho ngươi một phong thơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đáo Hà Su thoại, ngã cũng biết Hà Su trong miệng nói người này là vệ bàn tử. Ta đã nói trở lại chưa chứng kiến vệ bàn tử người kia. Nguyên lai là ra cửa, ta đem Hà Su trong tay phong thư lấy tới. Nhìn một chút, vệ bàn tử người này thật là đi xa nhà rồi. Hắn nói muốn chính mình đi tìm một chút phụ thân hắn. Bởi vì hắn chứng kiến thực lực của ta đề thăng rất nhanh. Mà trong lòng mình cũng có khúc mắc, muốn đi ra ngoài chạy một vòng nhìn có thể hay không có cái gì thu hoạch. Nếu không, hắn cảm giác được đuổi không kịp bước chân của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với lần này ta đây cũng là bất đắc dĩ cười. Người kia tiểu tâm tư rất nhiều. Ta ngược lại thật ra tin tưởng, hắn đi ra ngoài là không có có cái gì đại vấn đề. Mặc dù nói hiện tại ngũ độc giáo ắt sẽ nhằm vào Huyền Vũ Tông. Thế nhưng vệ bàn tử đi ra ngoài khẳng định không có bại lộ Huyền Vũ Tông thân phận. Ở nơi này dạng dưới tình huống, vệ bàn tử hẳn có là biện pháp ẩn giấu tự thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su cùng Huyên Nhi ở Huyền Vũ Tông đâu vào đấy xuống tới. Mà ta cũng sắp tâm tư đặt ở tu luyện mặt. Trên người trước thánh điện lão gia hỏa kia truyền cho ta bộ kia côn pháp, lúc này ta cũng rốt cục có thể tĩnh hạ tâm lai tốt lành nghiên cứu một chút. Cái này côn pháp tên là Phục Ma Côn. Kỳ thực Tĩnh Hạ Tâm Lai sau đó. Cái này Phục Ma Côn vẫn tương đối tốt tu luyện. Bởi vì ta trong tay binh khí chiến thần kích bản thân liền là cùng gậy gộc tương tự chính là pháp bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Chỉ cần đem bên trong một ít chiêu thức đơn giản hóa. Là có thể đem côn pháp thông vào ta chiến thần kích trong. Ta dùng 5 ngày thời gian. Đem Phục Ma Côn biến thành Phục Ma Kích. Cái này Phục Ma Kích uy lực. Cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa phạm vi công kích rất lớn. Cái này Phục Ma Kích phạm vi công kích phía dưới. Coi như là muốn chạy trốn. Cũng chưa chắc có thể chạy ra công kích phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 ngày thời gian bế quan. Ta chuẩn bị đi trước na thối thể bên trong động nhìn. Mặc dù bây giờ ta đã là thiên sư cảnh thực lực. Thế nhưng ta như trước muốn nhìn một chút. Thối thể động đối với ta thân thể tu luyện tới cuối cùng có còn hay không tác dụng. Bất quá ta mới đi ra thời điểm. Thì nhìn Đáo Hà Xu đứng ở trong sân. Ở bên cạnh nàng là Huyên Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến hai người thân ảnh. Ta cất bước đi tới. Lúc này Hà Xu có lẽ là nghe được thanh âm của ta. Sau đó xoay người lại. Thoạt nhìn khí sắc không tệ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Hà Xu đích thoại. Ngã cười cười. Hỏi nàng ở Huyền Vũ Tông ở còn thói quen không phải thói quen. Thói quen. Toàn bộ Huyền Vũ Tông đều biết một mình ngươi xông ngũ độc giáo là vì cứu ta. Cũng biết ta là vị hôn thê của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Xu lúc này con mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Thúy Thanh nói rằng, khi ta nghe Đáo Hà Xu trực tiếp như vậy nói ra những thứ này thoại. Ngã trong lòng còn có chút khiếp sợ. Dù sao Hà Xu ở trong lòng của ta vẫn tương đối xấu hổ. Nhưng lần này từ ngũ độc giáo sau khi trở về, tựa hồ có hơi cải biến. Ta xem liếc mắt Hà Xu bên người Huyên Nhi. Phát hiện nha đầu kia vẻ mặt nhìn có chút hả hê xem chứ ngã. Như vậy, hình như là ở nói cho ta biết. Tự cầu đa phúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, ta có chút không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Mà Hà Xu theo sát mà lên tiếng. Thế nhưng đang ở ngày hôm qua, người của Ân gia tới Huyền Vũ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người biết bọn họ tới Huyền Vũ Tông để làm chi sao? Nhìn Hà Xu mặt không thay đổi khuôn mặt. Trong lòng của ta lộp bộp một tiếng. Người của Ân gia tới Huyền Vũ Tông rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gì đó, ta đây không phải vừa mới xuất quan sao? Không biết a, ta sờ lỗ mũi một cái. Vội vã lên tiếng. Thế nhưng trong lòng đã là có một ít sự cảm bất hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà họ Ân truyền tin. Ân gia cửu cô nương chọn rể sắp tới. Nghe nói ngươi là nàng điểm danh người được đề cử. Đây là tới thông chi ngươi đi chọn rể đâu. Quả nhiên, khi ta nghe Đáo Hà Xu lời này thời điểm, trong lòng của ta trong lúc nhất thời có chút buồn bực lên. Chuyện này đúng là vẫn còn bị Hà Xu đã biết. Thế nhưng ta cũng hiểu được chuyện này chắc là lừa không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng ta phát ra từ nội tâm nói. Chuyện này cùng ta quan hệ thực sự không lớn a. Đầu tiên, Ân Đình Đình nói ta là nàng nhận định phu quân chuyện này. Tồn tại nhất định nhân tố. Đó chính là muốn dùng cái này tới bảo vệ ta. Bởi vì ta tham dự đánh chết Ân Như Yêu chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ nhì chính là tại trước đây. Ta là thực sự không biết ta theo Hà Xu có hôn ước. Nếu không, ta cũng sẽ không ngầm đồng ý Ân Đình Đình những lời này. Khi ta trở lại Huyền Vũ Tông sau đó, lại được biết Hà Xu đích tin tức. Đặc biệt nàng và ta từ nhỏ có hôn ước chuyện này. Thế nhưng lúc này tựa hồ đã có chút đã muộn, để cho ta căn bản cũng không biết nên chút gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. muốn cho Hà Su giải thích, nhưng chuyện này lại không biết từ lúc nào nói lên. Kỳ thực, chuyện này bên trong có không ít hiểu lầm địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt Hà Su, ta trực tiếp lên tiếng. Nhưng mới vừa nói xong câu này ta đây lại có chút nghẹn lời. Vậy ngươi bây giờ phải làm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su xem chứ ngã. Nhãn thần rất là bình thản. Tuy là ta không có kinh nghiệm gì, thế nhưng trực giác nói cho ta biết. Hà Su càng là biểu hiện bình tĩnh liền chứng minh chuyện này rất lớn cái. Nếu là không xử lý tốt thoại, ngã ước đoán chính là một cái 10 đủ 10 cặn bã nam rồi. Chuyện này vấn đề ở trên người ta. Ta sẽ tự mình đi trước ân gia, cho ân đình đình nói rõ chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôn ước của chúng ta phía trước, ta mặc dù biết đã muộn, nhưng ta biết sự tình cũng chia trước sau. Nói xong, ta xem đáo Hà Su ánh mắt vẫn là xem chứ ngã. Trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Cách chương.